Tuyệt thế dược thần, chương 1184, xin lỗi, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra đi ra, tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào đây? Trận pháp tiêu tán, hai đạo nhân ảnh dần dần hiện ra mà ra. Đường Diệp Viễn hoàn hảo không tổn hao gì địa xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đoàn Chính Tiêu ánh mắt ngưng tụ, không dám tin nói. Cái này, điều này sao có thể? Người khác cảm giác không đi ra, hắn lại biết, đại diễn thần vương đã đem trận đảo cửu trác thi triển đã đến đệ bát trọng. Đến nơi này cấp độ, Diệp Viễn làm sao có thể lông tóc ít bị tổn thương. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Viễn thậm chí có trùng kích top 5 thực lực. Cái này quá giả a, mình rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn, rõ ràng tới khiêu chiến như vậy một cái đồ biến thái. Đoàn Chính Tiêu hiện tại cảm thấy, chính mình thật sự là bị đưa thân 10 đại thần vương xông váng đầu, rõ ràng tìm đường chết đến muốn khiêu chiến Lăng Thiên thần vương. Thiên Cơ Lâu dám ban bố cái bài danh này cùng phong hào, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Thiếu một ít, chính mình cái thứ 10 thần vương, liền trực tiếp ở ra dám rồi. Nếu như không phải đại diễn thần vương kịp thời đuổi tới, chính mình chỉ sợ là 10 đại thần vương trong lịch sử nhất bi thúc một cái đi à nha. Lông tóc ít bị tổn thương. Cái này, điều đó không có khả năng, ta không nhìn lầm a, đại diễn thần vương đã sử xuất 7-8 phần thực lực, rõ ràng không làm gì được Lăng Thiên thần vương. Ta nhất định là hoa mắt, chiếu nói như vậy, Thiên Cơ Lâu bài danh chẳng phải là thực có vấn đề. Lăng Thiên thần vương, có lẽ đứng vào top 5 a, những thiên tài kia bị một màn này thật sâu rung động đã đến, bọn hắn trước khi còn tưởng rằng Diệp Viễn tại tìm đường chết, nào biết đâu rằng. Người ta vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Đối thủ của hắn, thế nhưng mà danh chấn thần vực mấy ngàn năm đại diễn thần vương a, tại bị Thiên Cơ Lâu phong hào trước khi, đại diễn thần vương cũng đã danh chấn thần vực, trở thành thần vực trận đạo đệ nhất cường giả. Hôm nay mấy ngàn năm qua khứ, đại diễn thần vương thực lực càng là thâm bất khả chắc. Diệp Viễn cái này tân tấn thứ 6 thần vương, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương theo đại diễn thần vương trong trận pháp đi ra. Từ Cực, hướng Lăng Thiên thần vương nói lời xin lỗi, việc này như vậy bỏ qua. Lục Lâm Phong một câu, làm cho tất cả mọi người trái tim mạnh mà co lại. Cái này, xem như nhận kinh sợ sao, những thiên tài kia võ giả cảm thấy, thế giới của mình xem hoàn toàn sụp đổ rồi. Từ Cực thần vương cũng là khóe miệng co lại, bất quá đã đại diễn thần vương mở miệng, hắn một cửa ải này là trốn không thoát. Lập tức. Hắn đành phải hướng về Diệp Viễn khom người thi lễ nói. Lăng Thiên thần vương, Đoàn Chính Tiêu mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lúc này, hắn đối với Diệp Viễn đã không có gì câu oán hận rồi, còn lại, chỉ có nhìn lên. Hắn biết rõ, mình ở Diệp Viễn trước mặt, cái gì cũng không phải. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người có loại không chân thực cảm giác. Nguyên lai 10 đại thần vương chi ở giữa chênh lệch, vậy mà lớn như vậy sao? Hay vẫn là nói, Diệp Viễn cái này tân tấn thứ 6 thần vương, quá biến thái. Xem ra, Diệp Viễn có thể cường thế giết tiến tên thứ 6, quả nhiên không có may mắn a, Diệp Viễn thản nhiên nói. Mà thôi, ta không có ý tranh những hư danh này. Cái kia Thiên Cơ Lâu làm như vậy vừa ra, cũng không phải ta chỗ nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua, ngươi thực lực không tệ. Hay vẫn là nhiều hơn chuyên chú tu luyện a, mà kiếp buông xuống, người tự giải quyết cho tốt. Diệp Viễn, làm cho Đoàn Chính Tiêu trong nội tâm dùng mình. Lục Lâm Phong lúc này cũng là chen lời nói. Từ Cực, người cũng đừng có tiểu nhân trong tâm. Ta cùng Lăng Thiên Thần Vương coi như là bạn cũ, nhân phẩm của hắn ta nên cũng biết. Cái này 10 đại thần vương danh tiếng với hắn mà nói, chỉ là vướng víu mà thôi. Diệp Viễn đã theo Lục Lâm Phong trong miệng biết rõ. Cái này Từ Cực thần vương, là hắn con của cố nhân, có khác gặp gỡ, mới đạt tới hôm nay cảnh giới. Đoàn Chính Tiêu sắc mặt một hồng, nói, là Đoàn mỗ cản rỡ thô lỗ rồi. Lục Lâm Phong thâm ý sâu sắc địa nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Cơ tiểu tử, ngược lại là Lục mỗ mắt vụng về rồi, không nghĩ tới ngươi võ đạo thiên phú thật không ngờ chắc tuyệt. Mấy người chúng ta lão gia hỏa tung hoành thần vực mấy ngàn năm. Chưa bao giờ gặp được địch thủ. Xem ra lúc này đây, thật sự có đối thủ xuất hiện. Bất quá, Lục mỗ cũng muốn khuyên ngươi một câu, mọi thứ lượng sức mà đi, không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Diệp Viễn tự nhiên biết rõ Lục Lâm Phong ý chỗ nào chỉ, cười nói. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, Lục lão đầu, đây cũng không phải là ta một người trọng trách. Lục Lâm Phong thở dài một tiếng, trực tiếp rời đi. Một hồi trò khôi hài, như vậy xong việc. Ha ha, đại nhân, ngài thật sự là thật lợi hại. Liền bài danh thứ ba đại diễn thần vương, đều bắt ngươi không có cách nào. Khương Thái Thương cười lớn chạy ra đón chào. Ngao Khiên cũng là vẻ mặt kính sợ mà nhìn xem Diệp Viễn, nói. Đại nhân thật sự là càng phát thâm bất khả chắc rồi. Diệp Viễn nhưng lại lắc đầu cười nói. Ta thực lực bây giờ, cùng Lục lão đầu còn kém xa lắm đấy. Ta xem chừng, hắn liền năm thành thực lực đều không có lấy ra. Xem ra bài danh top 50 đại thần vương, thực lực quả nhiên là không thể đo lường được. A, mọi người trên mặt cứng đờ, lại không nghĩ rằng đúng là loại kết quả này. Đối với Lục Lâm Phong thực lực, Diệp Viễn cũng là tương đương kinh ngạc. Hắn có loại cảm giác, Lục Lâm Phong thực lực bây giờ, chỉ sợ đã không chỉ tại trận đạo cửu chát rồi. Về phần là cái gì, Diệp Viễn cũng nói không tốt. Bất quá có thể khẳng định, Lục Lâm Phong thực lực bây giờ, chỉ sợ so với Linh Trá thần vương, cũng là không kém nhiều lắm. 10 đại thần vương top 3, thực lực chỉ sợ đã phi thường tiếp cận. Những năm này, tất cả mọi người tại tiến bộ A, ân. Diệp Viễn đang muốn hồi Long tộc, một đạo nhân ảnh nhưng lại run rẩy địa đi theo phía sau bọn họ. Diệp Viễn lông mày nhăn lại, đối với người kia nói. Người không đi, chẳng lẽ còn ý định khiêu chiến ta? Người nọ liên tục khoát tay, đương nhiên, hắn chỉ có một tay rồi. Người này, đúng là Tào Vân Chi. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Cầu xin đại nhân thu lưu tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện đi theo đại nhân bên người, làm cái nho nhỏ tùy tùng. Tào Vân Chi vội vàng nói. Diệp Viễn hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười nói. Cho ta một cái lý do thu nhận ngươi. Tào Vân Chi hít sâu một hơi, nói. Mấy ngày nay, tiểu nhân một mực tại quan sát đại nhân, cảm thấy ngài tương lai nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật. Đi theo ngài bên người, tiểu nhân chẳng những có thể được rất nhiều chỗ tốt, có lẽ còn có thể mưu được muôn đời lưu danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai, chưa hẳn không thể đạt tới 10 đại thần vương cảnh giới. Tào Vân Chi, thật ra khiến Diệp Viễn sững sờ, kỳ thật Diệp Viễn sớm đoán được mục đích của hắn, chỉ là không nghĩ tới. Thằng này vậy mà sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn nói ra. Sau khi nói xong, Tào Vân Chi vẻ mặt tâm thần bất định địa nhìn về phía Diệp Viễn. Đây là hắn chân thật nghĩ cách, cũng không có nửa điểm giấu diếm. Bởi vì hắn biết rõ, nói thiên hoa loạn trụy, Diệp Viễn là không thể nào tin tưởng. Chỉ là hắn không biết, Diệp Viễn có thể hay không tiếp nhận loại này hiệu quả và lợi ích nghĩ cách. Vèo, một khỏa đan dược bay đến Tào Vân Chi trước mặt. Hắn bản năng dùng còn lại một tay tiếp được. Xem xét, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chợt trong nội tâm cuồng hỉ. Siêu phẩm, ngưng hoa tái sinh đan. Tạ, đa tạ đại nhân, Tào Vân Chi đối với Diệp Viễn tựu là một trận cuồng bái. Diệp Viễn ban thưởng đan, đã nói lên hắn đã tiếp nhận chính mình. Hơn nữa đã có cái này siêu phẩm ngưng hoa tái sinh đan, hắn đoạn tí có thể hoàn toàn khôi phục đến trước kia trạng thái. Diệp Viễn thản nhiên nói. So với việc ngụy quân tử, chân tiểu nhân ta vẫn có thể tiếp nhận. Bất quá tại thủ hạ ta, người muốn động cái gì tâm tư không đứng đắn, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Người, không có cơ hội thứ hai, cách chương.